Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 441. Chương 4401. Quyết định 2. Nàng nếu ở lại Diệp gia, ít nhất có kỳ tu vi đại thừa sơ. Diệp Tuyền Phong lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một pháp quyết, một giọng nam tử đau thương vang lên: "Tuyền Phong lão tổ, Ngọc Du lão tổ chưa thể chống đỡ qua đại thiên kiếp lần thứ 7, thân tử đạo tiêu." "Biết rồi." Từ trong tộc chọn 3 vị tu sĩ hợp thể, dốc lòng bồi dưỡng, nhanh chóng bồi dưỡng ra một vị tu sĩ đại thừa. Diệp Tuyền Phong phân phó, Diệp gia có linh đan dự dược trùng kích đại thừa kỳ, có thể cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng ra tu sĩ đại thừa, đây là nội tình, chỉ cần không phải gặp diệt tộc họa lớn như vậy, cho dù ngã xuống một hai vị đại thừa, cho Diệp gia thời gian nhất định, Diệp gia liền có thể khôi phục nguyên khí. Đổi làm tu sĩ đại thừa bình thường, đại thiên kiếp lần thứ 5 đã thân tử đạo tiêu. Diệp Ngọc Du có thể chống đỡ tới đại thiên kiếp lần thứ 7, đã rất không tệ rồi. Vâng, Tuyền Phong lão tổ. Thu hồi pháp bàn, Diệp Tuyền Phong thở dài một hơi, lẩm bẩm, Tuyền cơ ơi Tuyền cơ, mở ra thông đạo đi thông minh giới cho ngươi lại như thế nào, ngươi lại không phải chân tiên, sao có khả năng hồi sinh tộc nhân đã chết? Có thể hồi sinh tộc nhân đã chết, đại thừa đại tộc khác đã sớm làm được, ngươi dựa vào cái gì cho rằng chuyện tu sĩ đại thừa cũng không làm được, ngươi có thể làm được. Hắn lắc lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Huyền Linh Đại Lục, Bách Hoa Sơn Trang. Đang lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều chiếu nghiêng vào Bách Hoa Sơn Mạch. Một tòa trang viên diện tích lớn, một chỗ sân vườn u tĩnh. Trong sân có một cây đào màu vàng cao hơn 2 trượng, phía dưới một chạc cây to dài treo một bàn đu dây bằng gỗ. Đỗ Tuyết Giao ngồi ở trên bàn đu dây, cười tươi như hoa. Trên mặt đất phân tán một ít cánh hoa màu vàng, hương hoa tản ra. Vương Nhất Đao ở Bách Hoa Sơn Trang một đoạn thời gian. Đỗ Tuyết Giao nói với Vương Nhất Đao chuyện cũ lúc nhỏ của mình, Vương Nhất Đao lặng lặng nghe, ngẫu nhiên đáp lại vài câu, tính là phương thức trao đổi độc đáo giữa bọn họ. Cách đó không xa có một đình đá màu xanh, Vương Nhất Đao ngồi trong đình đá, trên bàn đá màu xanh trước người bày vài cái bầu rượu tinh xảo đẹp đẽ. Vương Nhất Đao vừa uống linh tửu, vừa nhìn Đỗ Tuyết Giao chơi xích đu, trên mặt Đỗ Tuyết Giao tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Vương Nhất Đao bưng chén rượu, uống hết linh tửu trong chén. Hắn nhìn về phía Đỗ Tuyết Giao, Đỗ Tuyết Giao cười nói, uống hết rồi sao, ta lấy tiếp cho ngươi. Ta phải trở về rồi. Vương Nhất Đao lắc lắc đầu, khi nào lại đến? Vẻ mặt Đỗ Tuyết Giao đầy chờ mong, ngươi hy vọng ta đến. Vương Nhất Đao mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn chăm chăm Đỗ Tuyết Giao. Đỗ Tuyết Giao gật gật đầu, nghiêm túc nói, vậy còn ngươi, ngươi muốn đến không? Muốn. Vương Nhất Đao gật gật đầu. Nụ cười trên mặt Đỗ Tuyết Giao càng đậm thêm, nói, vậy thì được, chỉ cần ngươi muốn đến lúc nào cũng được, ta lúc nào cũng hoan nghênh. Vương Nhất Đao đứng dậy, nâng bước đi ra ngoài, sau khi đi vài bước, hắn dừng lại, nhìn về phía Đỗ Tuyết Giao, nghiêm túc nói, không được mời người khác uống rượu. Được, ngươi thì sao? Đỗ Tuyết Giao lộ vẻ mặt chờ mong, ta chỉ uống linh tửu ngươi ủ. Vẻ mặt Vương Nhất Đao nghiêm túc, có thể cười cho ta một cái không? Ta rất thích thấy ngươi cười. Đỗ Tuyết Giao cười tủm tỉm. Vương Nhất Đao mỉm cười, rất nhanh khôi phục bình thường, mặt đơ cứng, một bộ dáng chớ có lại gần. Cứ quyết định như vậy, ngươi chỉ hô linh tự ta ủ, ta chỉ mời ngươi uống rượu. Đỗ Tuyết Giao nghiêm túc nói, một lời đã định. Vương Nhất Đao nhếch miệng cười, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời. Một lần sau, hy vọng chúng ta cùng uống với nhau. Đỗ Tuyết Giao lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy nụ cười. Xuân đi thu đến, trăm năm thời gian rất nhanh đã trôi qua. Mặt trời mới lên, ánh mặt trời vàng rực chiếu vào Thanh Liên đảo. Ken ken ken. Một đợt tiếng chuông vang dội cất lên, truyền khắp toàn bộ Thanh Liên đảo. Một ngày mới bắt đầu. Từng đạo độn quang từ các nơi của Thanh Liên Phong bay lên, hướng về phương hướng nào đó bay đi. Có người ngự không phi hành, có người khống chế phi hành linh bảo phi hành, có người cưỡi linh cầm. Còn có thể nhìn thấy bóng dáng mười mấy con giao long. Một lát sau, lượng lớn tu sĩ tụ tập ở một quảng trường đá diện tích lớn, trung ương quảng trường tọa lạc một tòa bảo tháp lóe ra hào quang màu đỏ. Trên thân tháp có khắc 5 chữ to ly hỏa luyện yêu tháp. Hôm nay là ngày giải đấu nhỏ, tin tức đã sớm truyền ra, tộc nhân biểu hiện nổi trội xuất sắc có thể theo Vương Trường Sinh đi Tống gia tham gia đại thọ của Tống Vân Long. Rất nhiều tộc nhân bẻ tay chờ mong, đều hy vọng có thể đạt được một cái thứ hạng tốt. Vương Điển Long và Phùng Nguyệt Thấm đứng ở một bên, nói chuyện phiếm với người quen. Lục tục có tộc nhân chạy tới, từ từ luyện khí đến nguyên anh đều có. Gia tộc mỗi hơn 100 năm tổ chức một lần giải đấu nhỏ, tu sĩ nguyên anh 50 hạng đầu có thể được thưởng, tu sĩ kết đan 100 hạng đầu có thể được thưởng, tu sĩ trúc cơ 300 hạng đầu có thể được thưởng, tu sĩ luyện khí 1000 hạng đầu có thể được thưởng. Cứ như vậy, tộc nhân cảnh giới khác nhau đều có khả năng được thưởng, tộc nhân sôi nổi tham gia. Hơn nửa canh giờ qua đi, quảng trường tụ tập hơn 5000 tu sĩ. Non nửa nhân thủ vương gia đều tới địa bàn mới, khai phá địa bàn mới, như vậy, cạnh tranh liền ít đi một chút. Vương Mô Sơn từ nơi xa bay tới, đáp ở đài xem lễ. Bái kiến gia chủ. Tộc nhân bọn Vương Điển Long ùn ùn hành lễ, trăm miệng một lời, thanh âm chấn động mây xanh. Giải đấu nhỏ một lần này, 20 hạng đầu các cảnh giới, đều có thể theo lão tổ tông đi tham gia đại thọ của Tống Tiền Bối. Tiếng Vương Mô Sơn không lớn, lại truyền khắp toàn bộ quảng trường đá. Vương Trường Sinh muốn đi tham gia đại thọ của Tống Vân Long, thuận tiện mang một đám tiểu bối tới đó, coi như rèn luyện. Nghe xong lời này, bọn người Vương Điển Long đều rất hưng phấn. Vương Mô Sơn phất phất tay, tộc lão sắp xếp tộc nhân thay phiên tiến vào ly hỏa luyện yêu tháp vượt ải. Thanh Liên Phong, một gian mật thất. Trên vách đá khắc lượng lớn phù văn hỏa thuộc tính, linh quang lóe lên không ngừng. Vương Như Ý ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu đỏ, ánh mắt nhìn chăm chăm sư tử lớn màu đỏ cách đó không xa. Ngoài thân sư tử lớn màu đỏ trải rộng linh văn huyền ảo, đôi mắt trống rỗng. Vương Trường Sinh đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Cha mẹ Vương Như Ý đều chết ở tiền tuyến, Vương Trường Sinh đón Vương Như Ý cùng Vương Như Mộng tới Thanh Liên Phong, tự mình dạy các nàng, hy vọng các nàng có thể ở tiên đồ đi được xa hơn. Một lát sau, Vương Như Ý cầm lấy một cái bình ngọc màu xanh nhạt, cài nắp bình, một con nhện nhỏ bé từ trong bình ngọc bay ra. Nàng hướng về sư tử lớn màu đỏ đánh một đạo pháp quyết, linh văn mặt ngoài sư tử lớn màu đỏ đều tỏa sáng. Con nhện nhỏ xíu bay về phía sư tử lớn màu đỏ, nhập vào bên trong đầu sư tử lớn màu đỏ không thấy đâu nữa. Vương Như Ý đánh vào từng pháp quyết, sư tử lớn màu đỏ bắt đầu đi lại, chỗ khớp nối tiếp hoàn mỹ, mở ra cái mồm như chậu máu, trong miệng có các đốm sáng màu đỏ trào ra. Thành công rồi, lão tổ tông. Vương Như Ý kích động nói, đây là con rối thú bậc 4 đầu tiên nàng luyện chế ra, khó tránh khỏi sẽ cao hứng. Không tồi, so với ta năm đó lợi hại hơn nhiều rồi. Vương Trường Sinh tán dương, vẻ mặt vui mừng. Vương Như Ý còn chưa đến 200 tuổi, đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ, là hậu nhân Vương Trường Sinh trọng điểm bồi dưỡng. Nàng là một kiếm tu luyện ly hỏa kiếm kinh, ngoài ra, nàng còn là một luyện khí sư bậc 4, tinh thông luyện khí cùng chế khôi. Vương Thanh Sơn chỉ điểm Vương Như Ý tu luyện, Vương Trường Sinh chỉ đạo Vương Như Ý luyện khí cùng luyện chế con đối thú. Vương Như Ý luyện khí kỳ đã đeo ngọc bội dưỡng hồn, do dưỡng hồn 13 vạn năm luyện chế, chậm rãi tăng trưởng thần thức, trận pháp, đan dược, phù triện, linh thú cũng không thiếu. Vương Như Ý cũng không cô phụ Vương Trường Sinh kỳ vọng, tuổi còn trẻ đã luyện chế ra con đối thú bậc 4, năng lực thực chiến cũng không yếu. Cách mỗi một đoạn thời gian, Vương Trường Sinh để nàng đi xông vào ly hỏa luyện yêu tháp, đề cao trình độ đấu pháp. Tuổi tương tự, Vương Trường Sinh chỉ là kết đan kỳ, còn không thể luyện chế ra con đối thú bậc 3, Vương Như Ý đã là Nguyên Anh kỳ, tinh thông ngự kiếm thuật cùng luyện khí thuật, không hề thua kém đệ tử trung tâm của Cửu Diễm môn, Thần Binh môn. Các thế lực lớn kia, lấy thiên phú luyện khí Vương Như Ý triển lộ ra, tương lai khẳng định là một vị luyện khí sư bậc 6 ưu tú, Vương Trường Sinh kỳ vọng rất lớn đối với nàng. Vương Như Ý luyện chế một tấm hộ thân linh phù, để Vương Như Ý đeo bên người, có thể chống đỡ một đòn của tu sĩ hợp thể. Loại đãi ngộ này, toàn bộ vương gia không vượt qua 5 người. Đều là lão tổ tông dạy bảo có phương pháp, cháu gái còn có rất nhiều chỗ phải thỉnh giáo lão tổ tông. Vương Như Ý khiêm tốn nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ngươi nghỉ ngơi một phen cho tốt, qua một đoạn thời gian nữa, theo ta đến Tống gia tham gia đại thọ của Tống đạo hữu. Vương Trường Sinh nói xong lời này, rời khỏi căn phòng đá, đi ra ngoài. Một đình đá màu xanh 6 cạnh, Vương Như Mộng ngồi ở trong đình đá, hết sức chuyên chú luyện chế phụ triện, Quân Như Yên đứng ở một bên. Vương Như Mộng là thiên linh căn thủy thuộc tính, tu luyện Vạn Hải Bảo Điển. Vạn Hải Bảo Điển thật ra chính là Vạn Hải Tiên Kinh, đổi cái tên mà thôi. Vương Như Mộng chỉ biết môn công pháp này rất lợi hại, không biết một môn công pháp này đến từ tiên giới. Vương Trường Sinh luôn dặn dò Vương Như Mộng, đừng tùy tiện trước mặt người khác thi triển độc môn thần thông. Vương Như Mộng đáp ứng. Nàng rất có hứng thú đối với phụ triện. Đi theo Uông Như Yên học tập chế phù thuật, là một chế phù sư bậc 4. Trên người Vương Như Mộng cũng có hộ thể linh phù, đãi ngộ giống với Vương Như Ý. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên coi các nàng thành người nối nghiệp để bồi dưỡng, tự mình dạy các nàng luyện khí chế phù. Trước đó, Vương Nhất Đao và Vương Ngọc Linh cũng có đãi ngộ này, nhưng Vương Nhất Đao cùng Vương Ngọc Linh không có hứng thú đối với luyện khí chế phù, cũng không có thiên phú gì. Ánh mắt Vương Như Mộng nhìn chăm chăm bốn lá bùa màu sắc khác nhau trước người, từng phù văn huyền ảo lục tục xuất hiện ở trên lá bùa, ba lá bùa trong đó linh quang lóe lên không ngừng, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Hơn một canh giờ sau, một phù văn cuối cùng hạ xuống, Vương Như Mộng thu bút. Không tồi, tứ tượng trận phù, tương lai thành tựu của ngươi ở phương diện phù triện không thấp hơn ta, cố gắng cho tốt, nhất định đừng lơ là. Ngôn Như Yên cổ vũ. Tuổi tương tự, nàng chỉ là kết đan kỳ, còn không thể luyện chế ra phù triện bậc 3, mà Vương Như Mộng đã tiến vào nguyên anh kỳ, có thể luyện chế ra trận phù bậc 4. Hậu nhân đứng ở trên vai tiền nhân, khởi điểm cao hơn, có thể nhìn thấy xa hơn, đi được xa hơn. Lão tổ tông quá khen rồi, cháu gái còn cần thỉnh giáo lão tổ tông nhiều hơn nữa. Vương Như Mộng khiêm tốn nói, trên mặt tràn đầy nụ cười. Làm tốt ta tự nhiên khen ngợi, làm không tốt, ta cũng sẽ răn dạy. Mộng Như Yên không cho là đúng. Vương Trường Sinh đã đi tới, cười nói không sai. Vương Như Mộng nhìn thấy Vương Trường Sinh, vội vàng đứng dậy. Như Mộng, ngươi trở về luyện tập chăm chỉ đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo Vương Như Mộng lui xuống. Phu nhân, ta đưa bọn Như Ý đi tham gia đại thọ của Tống Đạo Hữu, nàng lưu thủ Thanh Liên Đảo đi. Vương Trường Sinh đề nghị, bọn họ chiến một trận thành danh, ở trước đó, dị tộc sẽ không chú ý Thanh Liên Đảo Vương gia quá nhiều, bây giờ đã khác, Vương gia là gia tộc tu tiên phụ thuộc mạnh nhất Trấn Hải Cung, Thanh Liên Đảo phải có tu sĩ hợp thể tọa trấn. Ngôn Như Yên gật gật đầu, đáp ứng. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, nhắm mắt dưỡng thần. Cấp bậc bảo vật: pháp khí, pháp bảo, linh bảo, thông thiên linh bảo, huyền thiên chi bảo, tiên khí. Thông thiên linh bảo chia làm hạ trung thượng ba cấp bậc, huyền thiên chi bảo chia làm tiên thiên cùng hậu thiên. Huyền thiên tàn bảo uy lực yếu hơn huyền thiên chi bảo, thuộc loại sản phẩm không trọn vẹn, pháp lực tiêu hao đặc biệt lớn. 7 ngày thời gian rất nhanh trôi qua, Vương Trường Sinh tựa như có điều phát hiện, lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt. Đánh vào một pháp quyết, tiếng của Vương Mô Sơn vang lên, lão tổ tông, giải đấu nhỏ đã kết thúc, danh sách đều có rồi. Ta biết rồi. Vương Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, Ông Như Yên ngồi ở trong đình đá, Vương Như Ý cùng Vương Như Mộng đứng ở một bên, Vương Mô Sơn đang báo cáo tình huống cho Ông Như Yên. Lão tổ tông, đây là danh sách 20 hạng đầu của giải đấu nhỏ cùng tình huống của bọn họ. Vương Mô Sơn lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận pháp bàn xem, gật gật đầu, từ tư chất, tu vi, thân thuộc, tài nghệ cùng tuổi của tộc nhân, đều có giới thiệu chi tiết. Đột nhiên, trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra biểu cảm hứng thú. Vương Quảng Minh, tứ linh căn, nguyên anh trung kỳ, tinh thông ngự kiếm thuật, từng chém giết nhiều con yêu thú bậc 4. Phụ thân của Vương Quảng Minh là tu sĩ kết đan, trời sanh tính phong lưu, thê thiếp như mây. Vương Quảng Minh có hơn 100 vị huynh đệ tỷ muội, chỉ cần hậu nhân có linh căn, cho dù là ngũ linh căn, gia tộc đều sẽ phát trợ cấp nuôi con, thẳng đến khi 18 tuổi mới thôi, không cần lo lắng vấn đề nuôi nấng hậu nhân. Một ít tộc nhân trầm mê nữ sắc, thê thiếp như mây, nữ nhân thành đàn, Vương Quảng Minh chính là xuất thân gia đình như vậy. Vương Quảng Minh tư chất không tốt, nhưng hắn không đắm mình, chăm chỉ tu luyện, thành công tiến vào nguyên anh kỳ, hơn nữa ở trong giải đấu nhỏ đạt được một cái thứ hạng tốt. Đương nhiên, nếu không phải lượng lớn tộc nhân phân tán ở địa bàn mới, tu sĩ Nguyên Anh toàn tộc cùng nhau xông vào ly hỏa luyện yêu tháp mà nói, cạnh tranh càng thêm kịch liệt, Vương Quảng Minh không có cách nào đạt được một thứ hạng tốt. Tìm căn nguyên, Vương Quảng Minh là hậu nhân của Vương Trường Hào. Trừ Vương Quảng Minh, các cảnh giới đều toát ra một đám tộc nhân thực lực cường đại, luyện khí sư, chế phù sư, trận pháp sư, luyện đan sư đều có. Triệu tập bọn họ, theo ta cùng nhau tới Tống gia chúc thọ Tống đạo hữu. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Mô Sơn lên tiếng, lấy ra la bàn đưa tin liên hệ bọn họ. Sau thời gian một chén trà, Vương Trường Sinh tới một quảng trường đá diện tích lớn, hơn 200 tộc nhân xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng, từ luyện khí đến luyện hư đều có, Vương Nhất Đao, Vương Nhất Hồng, Vương Nhất Băng, Vương Như Ý cùng Vương Như Mộng đều đi theo Vương Trường Sinh. Tu sĩ luyện hư thế hệ trước bọn Vương Thanh Thành tọa trấn địa bàn mới, tiểu bối cũng trưởng thành lên, rèn luyện nhiều hơn, bọn họ sẽ trở thành tinh nhuệ của gia tộc, ra mắt lão tổ tông. Đám người Vương Nhất Đao ùn ùn hành lễ, trăm miệng một lời. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra thuyền thanh lang, đi lên, tộc khác nhân lục tục đuổi theo. Đi! Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, thuyền thanh lang nhất thời nở rộ thanh quang, bay lên bầu trời. Không qua bao lâu, thuyền thanh lang hóa thành một điểm đen, biến mất ở phía chân trời. Tây Môn Gia, một tòa trang viên yên tĩnh, một đình đá màu xanh. Tây Môn Ngọc đang hướng một ông lão áo bào trắng cao cao gầy gầy báo cáo. Ông lão áo bào trắng mặt vuông mắt to, đôi mắt không giận tự uy. Tây Môn Long, hợp thể sơ kỳ. Tây Môn Gia trước mắt chỉ còn một vị tu sĩ hợp thể, muốn khôi phục nguyên khí rất khó khăn. Sau lưng Lý Gia là Huyền Thanh Phái, sau lưng Long Gia là Vạn Linh Môn, duy chỉ có Tây Môn Gia, không có chỗ dựa nào lớn, dựa vào lực lượng của bản thân Tây Môn Gia, muốn khôi phục nguyên khí quá khó khăn. Tổ tiên Tây Môn Gia từng tiến vào đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn, đạt được không ít tài nguyên tu tiên, Tây Môn Gia lúc này mới phát triển lên, bây giờ muốn khôi phục nguyên khí, phải đầu nhập vào một thế lực lớn mới được. Thế lực nhân tộc của Huyền Linh Đại Lục, ban đầu là Huyền Thanh Phái một nhà độc đại, bây giờ có thêm một cái Trấn Hải Cung. Người đều đến đông đủ rồi, vậy xuất phát đi, hy vọng có thể tạo quan hệ tốt với Tống Gia, nếu có thể thông gia thì tốt rồi. Tây Môn Long trầm giọng nói, đại thọ Tống Vân Long, phát thiệp mời rộng khắp, mời rất nhiều thế lực tham gia, Tây Môn Gia cũng nhận được lời mời. Tây Môn Long hy vọng mượn cơ hội này thông gia với Tống Gia, mượn dùng lực lượng Tống Gia đầu nhập vào Trấn Hải Cung, không có người dẫn tiến, trực tiếp đầu nhập vào Trấn Hải Cung, Trấn Hải Cung chưa chắc sẽ coi trọng bao nhiêu. Tây Môn Ngọc đáp một tiếng, vẻ mặt cung kính. Tây Môn Long bay ra ngoài, xuất hiện ở một quảng trường đá diện tích lớn, hơn 300 con cháu Tây Môn Gia xếp hàng đứng chỉnh tề. Tây Môn Long nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một đạo hào quang vàng kim bay ra, rõ ràng là một con rết màu vàng dài hơn trăm trượng, trên lưng mọc bốn cái cánh, kim dược phi thiên công bậc 6. Hắn đi đến trên lưng kim dược phi thiên công, con cháu Tây Môn Gia lục tục đuổi theo. Đi! Tây Môn Long quát khẽ một tiếng, kim dược phi thiên công nhẹ nhàng vỗ cánh, nổi lên một trận cuồng phong, bay lên bầu trời. Hoàng Phong Sơn Mạch do 10 vạn đỉnh núi to nhỏ tạo thành, kéo dài ngàn vạn dặm, linh khí dư thừa, đây là tổ địa của Tống Gia. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, Tống Vân Long ngồi ở trong một đình đá màu xanh, Tống Huy Tổ đang báo cáo với Tống Vân Long. Lão Tổ Tông, đại biểu Chu Gia, Lâm Gia, Trịnh Gia, Phương Gia cùng Lưu Gia đều đến, Vương Gia cùng Tây Môn Gia còn chưa tới, nhắm chừng đang trên đường. Tống Huy Tổ cung kính nói, đại thọ Tống Vân Long, Tống Gia mời rất nhiều thế lực, xem ở trên mặt mũi Trấn Hải Cung, các thế lực này đều phải người tham gia, cái này, đối với Tống Gia, mà nói là một chuyện rất tăng thể diện. Về quan hệ của Cuồng Đao Thượng Nhân cùng Vương Gia, không được nhắc lại, cũng không cho tra nữa, biết chưa? Tống Vân Long dặn dò, Tống Huy Tổ ngày xưa từng truy tra Cuồng Đao Thượng Nhân, hoài nghi Cuồng Đao Thượng Nhân và Vương Gia có quan hệ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rất được Trần Nguyệt Dĩnh coi trọng, truy tra tiếp, không có lợi đối với Tống Gia. Vâng, cháu đã hiểu. Tống Huy Tổ lập tức đáp ứng. Cho dù không có Trần Nguyệt Dĩnh, chỉ bằng thực lực thanh niên tiên nữ ở trong đại chiến biểu hiện ra, hắn cũng sẽ không truy tra tiếp. Tống Huy Tổ từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết, lộ vẻ mặt vui mừng nói, Lão Tổ Tông, Thái Hạo Chân Nhân cùng Tây Môn tiền bối đến rồi, đang ở bên ngoài. Bọn họ đồng thời đến, mau mời. Tống Vân Long phân phó. Tống Huy Tổ lên tiếng, tung người bay ra ngoài. Bên ngoài Hoàng Phong Sơn Mạch, một con thuyền bay lóe ra thanh quang lơ lửng ở trên trời, đám người Vương Trường Sinh đứng ở trên thuyền bay màu xanh. Cách đó không xa có một con rết toàn thân màu vàng, đám người Tây Môn Long đứng ở bên trên. Vương Trường Sinh là lần đầu tiên nhìn thấy Tây Môn Long, hai người cũng không quen biết. Tây Môn Long trái lại rất nhiệt tình, bắt chuyện cùng Vương Trường Sinh. Chủng tộc đại chiến, thanh niên tiên nữ biểu hiện rất không tệ, chiến công hiển hách, Vương Gia bây giờ là gia tộc tu tiên thực lực mạnh nhất Trấn Hải Cung. Một điểm quan trọng nhất, Vương Trường Sinh lệ thuộc phe phái Phi Thanh, được Trần Nguyệt Dĩnh coi trọng, cái này không phải bí mật gì. Nếu là Tây Môn Gia thông gia với Vương Gia, Tống Gia, đầu nhập vào Trấn Hải Cung càng được coi trọng hơn. Vương Đạo Hữu, vị tiểu hữu này tuổi còn trẻ đã có tu vi luyện hư trung kỳ, Vương Gia các ngươi thật sự là nhân tài đông đúc. Ánh mắt Tây Môn Long đặt ở trên người Vương Nhất Đao, Vương Nhất Đao tuổi không lớn, vậy mà có tu vi luyện hư trung kỳ. Tây Môn Gia cũng thu thập tình báo Vương Gia, Vương Thanh Sơn, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết, Vương Mạnh Bân, Bạch Ngọc Kỳ, Động Tuyết Ly các tu sĩ luyện hư lâu năm. Tây Môn Long đều từng thấy tranh của bọn họ, chỉ chưa từng thấy tranh của Vương Nhất Đao. Vân Nhất Đao rất ít lộ diện, đều ở Thanh Liên Đảo tu luyện, đây là lần đầu tiên hắn tham gia hoạt động cỡ lớn. Bình thường mà nói, các gia tộc tu tiên đều có con em trung tâm trọng điểm bồi dưỡng, bình thường rất ít lộ diện, tu luyện đến cảnh giới nhất định mới lộ diện. Tây Môn Long đoán, Vân Nhất Đao hẳn là thuộc loại tình huống này. Nhất Đao, còn không mau bái kiến Tây Môn tiền bối. Vân Trường Sinh mở miệng nói, hắn biết tính cách Vân Nhất Đao, rất ít chủ động nói chuyện. Vãn bối ra mắt Tây Môn tiền bối. Vân Nhất Đao không kêu không định nói. Ánh mắt Vân Trường Sinh đặt ở trên người một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn phía sau Tây Môn Long, cười nói, Tây Môn đạo hữu, đây nhị hẳn chính là tàng tôn của ngươi nhỉ. Vãn bối Tây Môn lội bái kiến Vân tiền bối, nghe đại danh Vân tiền bối đã lâu, hôm nay cuối cùng được gặp Vân tiền bối. Thanh niên áo vàng tiến lên một bước, mỉm cười nói, Vân Trường Sinh đang muốn nói gì? Một tiếng rồng gầm vang vọng từ chân trời truyền đến. Đám người Vân Trường Sinh đều hướng về ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, một luồng ánh sáng bạc xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, ánh sáng bạc dừng lại, hiện ra một con giao long màu bạc dài hơn trăm trượng, hơn trăm tu sĩ đứng ở bên trên, trên quần áo bọn họ đều có một hình đám mây trắng. Cầm đầu là một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn. Ông lão áo bào vàng mặt tròn mắt nhỏ, làn da trắng, cười tủm tỉm, bộ dáng bình dị gần gũi, là Tả đạo hữu của Vân Tiêu Môn. Tây Môn Long nhận ra lai lịch ông lão áo bào vàng. Vân Tiêu Môn là môn phái mới quật khởi, ở trong chủng tộc đại chiến, Vân Tiêu Môn cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Nhưng mấy chục năm trước, môn chủ Vân Tiêu Môn Tả Thiên Bằng tiến vào hợp thể kỳ, chấn động một thời. Lão phu Tả Thiên Bằng ra mắt Vân đạo hữu, Tây Môn đạo hữu. Ông lão áo bào vàng ôm quyền thi lễ, cười tủm tỉm nói. Trong lúc chủng tộc đại chiến, hắn phái phó môn chủ dẫn đội tham chiến, hắn an tâm ở hậu phương tu luyện, trùng kích hợp thể kỳ. Chiến sự chấm dứt không bao lâu, Tả Thiên Bằng liền tiến vào hợp thể kỳ, bỏ lỡ tổng tiến công, Vân Tiêu Môn không kiếm được lợi ích quá lớn. Tả Thiên Bằng quen biết với Tống Huy Tổ, hắn sau khi tiến vào hợp thể kỳ, tổ chức lễ mừng, mời Tống Huy Tổ. Một lần này Tống Vân Long tổ chức đại thọ, tự nhiên mời Tả Thiên Bằng tham gia, có qua có lại. Tả Thiên Bằng tham gia đại thọ của Tống Vân Long, hy vọng có thể mở rộng mối quan hệ, thuận tiện trao đổi được tài nguyên tu tiên cần thiết. Hắn hoàn toàn không ngờ, vừa tới Tống gia đã đụng phải Vân Trường Sinh cùng Tây Môn Long. Tây Môn Long là tu sĩ hợp thể lâu năm, nhưng luận sức ảnh hưởng, Vân Trường Sinh lớn hơn Tây Môn Long. Vân Trường Sinh và Tây Môn Long báo ra tên họ, không chậm trễ Tả Thiên Bằng. Thế lực nhỏ có thể xuất hiện tu sĩ hợp thể không dễ dàng, không thiếu trải qua chém giết sinh tử. Phong Nhi, trao đổi nhiều hơn với đạo hữu khác, khiêm tốn thịnh giáo. Tả Thiên Bằng hướng một thanh niên áo trắng trắng trẻo sạch sẽ bên cạnh dặn dò. Thanh niên áo trắng khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn, thoạt nhìn nhã nhặn. Tả Phong, hậu nhân của Tả Thiên Bằng, trước mắt là luyện hư sơ kỳ. Vâng, tổ phụ. Tả Phong lập tức đáp ứng. Lúc này, Tống Huy Tổ cũng đi ra, vẻ mặt cung kính nói, không ngờ ba vị tiền bối đụng nhau, lão tổ tông cho mời. Mời đi theo vạn bối. Tống Huy Tổ ở phía trước dẫn đường, đám người Vân Trường Sinh theo sát sau đó. Tống Huy Tổ sắp xếp chỗ ở, đám người Vân Nhất Đao đi theo con cháu Tống gia rời khỏi. Vân Trường Sinh, Tây Môn Long và Tả Thiên Bằng tới một tòa trang viên diện tích lớn. Ở một tòa tiểu viện yên tĩnh gặp được Tống Vân Long. Tống Vân Long, một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu, một ông lão áo bào xám gầy trơ xương như củi cùng Lâm Hữu Hân ngồi ở trong một đình đá màu xanh. Thiếu phụ váy xanh một đôi mắt hoa đào ngập nước, câu hồn người, đôi mắt ông lão áo bào xám lõm xuống, trên người tản mát ra một luồng khí tức âm lãnh, hai người đều là tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Lâm Hữu Hân là hậu nhân của Lâm Thiên Long, nàng có thể xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là chống lưng cho Tống Vân Long. Vân đạo hữu, Tây Môn đạo hữu, Tả đạo hữu, các ngươi cuối cùng đã đến, một đường vất vả rồi. Tống Vân Long gọi bọn họ ngồi xuống, tu sĩ hợp thể hắn quen biết không ít. Nhưng tu sĩ hợp thể giao tình không tệ với hắn cũng không nhiều. Ba người Vân Trường Sinh ngồi xuống, Tống Vân Long cầm lấy một cái bầu rượu màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, rót một chén linh tử cho các tu sĩ, rượu là màu vàng, hương rượu tản ra. Đây là kim hồng ngọc lộ của Thanh Ly Hải Vực, các ngươi, nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm. Tống Vân Long nhiệt tình nói, vì chuẩn bị tổ chức đại thọ một lần này, Tống gia cố ý cùng hàng gia mua một đám linh tử. Kim hồng ngọc lộ dùng kim hồng quả làm dược liệu chính luyện chế thành, có hiệu quả tinh tiến pháp lực, tu sĩ hợp thể dùng uống cũng có hiệu quả không tệ. Vân Trường Sinh bưng chén rượu, uống một ngụm, vào miệng ngọt lành, rất nhanh chuyển biến thành vị chua cay, một chén linh tửu vào bụng, bụng hơi nóng lên. Không tồi, rượu ngon. Vương Trường Sinh khen ngợi một tiếng, Tống Vân Long lại rót cho Vương Trường Sinh một chén, cười nói, Vương đạo hữu thích, thì uống thêm vài chén. Giới thiệu cho các ngươi một lần, vị này là Bách Hoa Phu Nhân cùng Vạn Quỷ Chân Nhân. Tống Vân Long chỉ vào thiếu phụ váy xanh cùng ông lão áo bào xám, mở miệng giới thiệu, Vạn Quỷ Chân Nhân, Quỷ Tu. Vương Trường Sinh nhìn Vạn Quỷ Chân Nhân thêm một cái, tu sĩ hợp thể hắn từng gặp không ít, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ hợp thể tu luyện công pháp quỷ đạo. Vài chén rượu vào bụng, các tu sĩ bắt đầu nói chuyện phiếm, bàn trời luận đất. Nghe nói Vương đạo hữu giết nhiều dị tộc hợp thể kỳ, nghĩ hẳn đạt được không ít thứ tốt, có thể lấy ra để chúng ta mở rộng tầm mắt hay không, làm trao đổi cũng được. Giọng Vạn Quỷ Chân Nhân có chút khàn khàn, ánh mắt nhìn chăm chăm Vương Trường Sinh. Các tu sĩ đều nhìn về phía Vương Trường Sinh, bọn họ đều nghe nói sự tích Thanh Liên Tiên Lữ, biết Vương Trường Sinh giàu chảy mỡ. Trao đổi không có vấn đề, nhưng Tống đạo hữu là chủ nhà, Tống đạo hữu đến trước đi. Vương Trường Sinh cười ha ha nói. Tống Vân Long gật gật đầu, lấy ra hơn 40 loại tài liệu, đều là nguyên vật liệu, tài liệu pháp tướng, khoáng thạch kim loại, linh dược, da thú, xương thú cùng yêu đan. Vương Trường Sinh nhìn lướt qua, liền không chú ý nữa. Thứ Tống Vân Long lấy ra, Vương Trường Sinh, đều có thứ tương tự, căn bản không thiếu. Đội phù triện phòng ngự bậc 7, tài liệu pháp tướng cùng hấp lôi châu bậc 6 thượng phẩm, thứ giá trị tương đương, cũng được. Tống Vân Long trầm giọng nói, Tạ Thiên Bằng, Tây Môn Long và Tống Vân Long truyền âm trao đổi, lấy đồ vật ra cho Tống Vân Long xem xét. Ba người bọn Lâm Hữu Hân không có ý tứ trao đổi, nhắm chừng bọn họ đã từng trao đổi. Tống Vân Long đổi được hơn 10 thứ, xem như không tệ rồi. Vương đạo hữu, đến ngươi rồi. Tống Vân Long thu hồi thứ của mình, khách khí nói. Vương Trường Sinh phất tay áo, một quần sáng màu lam xẹt qua, trên mặt bàn hơn có thêm 20 loại tài liệu, số lượng không nhiều, đều tương đối quý giá. Trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự đã có 2 món. Trừ Lâm Hữu Hân, 5 người bọn Tống Vân Long ánh mắt nóng rực, đều muốn đổi được trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Đồ vật bình thường thì không cần lấy ra, Vương Mỗ cũng là trải đời không ít rồi. Vương Trường Sinh nhắc nhở, Vương đạo hữu, ngươi biết Cửu Liên Linh Bàn không? Vạn Quỷ Chân Nhân truyền âm cho Vương Trường Sinh, thanh âm trầm trọng, Cửu Liên Linh Bàn. Vương Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh khôi phục bình thường, truyền âm trả lời, đương nhiên biết, chẳng lẽ Lâm đạo hữu có Cửu Liên Linh Bàn? Cửu Liên Linh Bàn là một loại bảo vật thế kiếp rất cao cấp, khác với thế kiếp châu, thế kiếp phù loại vật sử dụng một lần này, Cửu Liên Linh Bàn có thể sử dụng 9 lần, thế kiếp 9 lần. Thế kiếp mỗi một lần, người tu tiên cần một lần nữa nuôi dưỡng mấy trăm năm, mới có thể tiếp tục sử dụng. Vương Trường Sinh đã từng dùng thế kiếp phù cùng thế kiếp châu, hai loại bảo vật thế kiếp này không có hiệu quả đối với hắn, hắn vẫn luôn tìm kiếm bảo vật thế kiếp khác, tạm thời chưa tìm được. Nếu là bảo vật thế kiếp tương tự có thể sử dụng không có hạn chế, các tu sĩ hợp thể lâu năm kia của Huyền Linh Đại Lục ai ai cũng có bảo vật thế kiếp, không có khả năng dễ dàng bị giết. Chính bởi vì có hạn chế này, một ít tu sĩ cấp cao ngày trước từng sử dụng thế kiếp châu cùng thế kiếp phù, chỉ có thể đi tìm bảo vật thế kiếp khác. Chủng tộc đại chiến đã chết mấy chục vị tu sĩ hợp thể, đại bộ phận bọn họ ngày xưa từng sử dụng thế kiếp châu cùng thế kiếp phù, không có bảo vật thế kiếp mới, lúc này mới bị hại. Mỗi một loại bảo vật thế kiếp tài liệu luyện chế đều khó có được, độ khó luyện chế cũng tương đối cao, phẩm giai bảo vật thế kiếp càng cao, tài liệu càng quý hiếm. Cửu Liên Linh Bàn thuộc loại bảo vật độ kiếp tương đối cao cấp. Tổng cộng có thể sử dụng 9 lần, nghĩ một chút, đã khiến người ta kích động. Lão phu trái lại hy vọng có, ta chỉ có phương pháp luyện chế cùng một loại tài liệu trong đó cựu chuyển linh lung thạch. Vạn Quỷ Chân Nhân truyền âm trả lời, phương pháp luyện chế cùng một khối cựu chuyển linh lung thạch đã muốn đổi một món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, Lâm đạo hữu, có thứ gì tốt, thì lấy ra đi. Giọng điệu Vương Trường Sinh tăng thêm một ít, truyền âm nói, hắn là người từng thấy trường hợp lớn. Không phải lúc vừa mới tiến vào hợp thể kỳ, Vương Trường Sinh và Vạn Quỷ Chân Nhân truyền âm trao đổi, Tống Vân Long đều thấy hết. Lần trước bọn họ cùng nhau tới Huyền Quang Thành, đưa tộc nhân tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, bọn họ hơn 10 vị tu sĩ hợp thể cũng tổ chức hội trao đổi. Vương Trường Sinh khi đó không lấy ra được mấy thứ, tương đối nghèo. Bây giờ Vương Trường Sinh giàu chảy mỡ, ngay cả trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự cũng lấy ra trao đổi, còn có hấp lôi châu bậc 6 trung phẩm. Phù triện bậc 7, cả bộ bảo vật lôi thuộc tính vân vân. Tống Vân Long hâm mộ không thôi, hắn ở tiền tuyến thu hoạch cũng không nhỏ, cực kỳ cao hứng. Bây giờ nhìn thấy đồ vật Vương Trường Sinh lấy ra, Tống Vân Long không cao hứng nổi. Người so với người muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném. Lại thêm một khối định phong thạch, như vậy không có vấn đề rồi chứ. Vạn Quỷ Chân Nhân truyền âm cho Vương Trường Sinh, lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, ánh mắt lộ ra vài phần không nỡ. Định phong thạch là một trong 10 đại thần thạch, bình thường sinh ra ở phong chi tuyệt địa, có thể định cuồng phong, khắc chế thần thông phong thuộc tính, luyện chế thành bảo vật, càng thêm lợi hại. Định phong thạch. Vương Trường Sinh mở hộp ngọc nhìn lướt qua, bên trong là một khối đá màu xanh nhạt, khối đá màu xanh vừa lộ diện, không khí phụ cận dừng lưu động, Vương Trường Sinh vội vàng khép lại, không khí mới tiếp tục lưu động. Vạn Quỷ Chân Nhân lấy ra một cái hộp ngọc màu lam, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở nắp hộp, bên trong có một khối ngọc thạch lóe ra linh quang mỏng manh, mặt ngoài ngọc thạch có 9 đường vân huyền ảo, bên cạnh có một tấm ngọc giản màu xanh. Thần thức Vương Trường Sinh chìm vào trong ngọc giản màu xanh, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Dựa theo ngọc giản nói, cửu liên linh bàn lấy thiên liên mộc 10 vạn năm cùng cửu chuyển linh lung thạch, nhiều loại tài liệu luyện chế thành, có thể thế kiếp 9 lần. Tài liệu khác dùng nhiều thời gian một chút hẳn là có thể tìm được, chỉ là thiên liên mộc cùng cửu chuyển linh lung thạch tương đối khó có được. Thiên liên mộc là một loại kỳ mộc, trăm năm mọc một tấc, lớn tới vạn năm mới có thể nở hoa, sẽ không kết quả. Thiên liên mộc thông thường sinh trưởng ở nơi chướng khí tràn ngập, có một loại yêu thú tên linh lung thú, thích ăn các loại vật có linh khí. Trong cơ thể linh lung thú bậc 7 sẽ sinh ra một khối cửu chuyển linh lung thạch. Đạt được một khối cửu chuyển linh lung thạch, phải giết chết một con linh lung thú bậc 7. Điều này dẫn tới số lượng linh lung thú càng ngày càng ít, cựu chuyển linh lung thạch tự nhiên càng thêm quý giá. Thành giao. Vương Trường Sinh đáp ứng rất sảng khoái, có thể đổi được một khối định phong thạch, đã ra ngoài hắn dự kiến. Ngày sau chống lại phong hệ yêu thú, Vương Trường Sinh càng tự tin hơn. Tu sĩ hợp thể khác đều ùn ùn truyền âm cho Vương Trường Sinh, lấy ra bảo vật cho hắn xem xét, trao đổi với hắn. Vương Trường Sinh xem thứ bọn họ lấy ra, trực tiếp lắc đầu. Thứ đám người Lâm Hữu Hân lấy ra không tính là kém, đó là đối với tu sĩ hợp thể bình thường mà nói, Vương Trường Sinh giàu chảy mỡ, chứng mắt thứ bọn họ lấy ra. Tây Môn Long cân nhắc một chút, lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, truyền âm nói, Vương Đạo Hữu, đây là phương pháp luyện chế ba loại bí phù cùng phương pháp luyện chế vài loại ngọc phù của Thiên Phù Phái, đối với nghi món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự kia, như thế nào? Tây Môn Gia thời kỳ mạnh nhất là hơn ngàn năm trước, khi đó Tây Môn Gia có 5 vị tu sĩ hợp thể, vận may không dài, một vị tu sĩ hợp thể chết ở dưới đại thiên kiếp lần thứ 5, một vị tu sĩ hợp thể ra ngoài du lịch thân tử đạo tiêu, hai vị tu sĩ hợp thể chết ở tiền tuyến. Qua hơn ngàn năm nữa, Tây Môn Long phải độ đại thiên kiếp lần thứ 4, có một món trung phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự, lại thêm trận pháp cùng bảo vật khác, nắm chắc của hắn lớn hơn một chút. Bí phù, ngọc phù của Thiên Phù Phái. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản nhìn qua, vẻ mặt như thường. Thiên Phù Phái là một môn phái tu tiên vang dội của Huyền Linh Đại Lục. Tổ sư lập phái Thiên Phù Chân Quân bằng vào vài loại bí phù từng tiêu diệt tu sĩ hợp thể của Hư Thiên Nhất Tộc. Nhưng sau khi Thiên Phù Chân Quân chết ở dưới Đại Thiên Kiếp, môn phái này nhanh chóng xuống dốc, bị thế lực khác thâu tóm. Chuyến đi mang hoang chi địa lần trước, Vương Trường Sinh từng kiến thức uy lực hai loại bí phù của Thiên Phù Phái. Thất Tinh Thiên Khôi Phù cùng Cửu Long Chân Hỏa Phù đều để lại ấn tượng khắc sâu cho hắn. Ngọc giản này ghi lại phương pháp luyện chế hai loại bí phù này. Ngoài ra, còn có phương pháp luyện chế vài loại ngọc phù, bao gồm Thế Kiếp Ngọc Phù. Đạt được những phương pháp luyện chế này, thu thập tài liệu cũng phải tốn không ít thời gian. Luyện chế ra thì càng lâu hơn, bảo vật tới tay, tế luyện liền có thể dùng. Vương Trường Sinh cò kè mặt cả nói, Tây Môn Gia là thế lực lâu đời, khẳng định có không ít thứ tốt. Lại thêm một mảnh gia thú kim lôi sa bậc 7. Tây Môn Long truyền âm nói, hắn biết Vương gia đang thu thập gia yêu thú lôi thuộc tính cấp cao. Vương Trường Sinh trực tiếp lắc đầu, một mảnh gia thú cũng không phải cả một tấm, thêm hai giọt huyền minh trọng thủy nữa. Tây Môn Long cò kè mặt cả nói, năm giọt, Tây Môn đạo hữu không muốn thì thôi. Vương Trường Sinh công phu sư tử ngoạm, qua một trận đại chiến, bảo vật phòng ngự tiêu hao rất lớn, hắn ăn chắc Tây Môn gia bỏ qua cơ hội một lần này, còn muốn chiếm tiện nghi lớn liền không dễ dàng. Năm giọt, nhiều nhất ba giọt, hơn nữa ta cũng không có. Tây Môn Long nhíu mày nói, bốn giọt, không có thì thôi. Vẻ mặt Vương Trường Sinh không sao cả. Tây Môn Long Lòng đang nhỏ máu, vì độ kiếp thoải mái một chút, cũng chỉ có thể đáp ứng. Hai món thông thiên linh bảo loại phòng ngự Vương Trường Sinh lấy ra đều trao đổi được, đại một khoản lớn. Tây Môn gia không hổ là thế lực lâu đời, Tây Môn Long một lần lấy ra 4 giọt huyền minh trọng thủy, giàu có khí thế cũng mạnh. Vương gia phái người tìm kiếm nhiều năm, chỉ tìm được 1 giọt huyền minh trọng thủy. Vương Trường Sinh thu hồi đồ vật, ngồi xuống, 5 người bọn Tây Môn Long lục tục đứng dậy, lấy ra đồ vật trao đổi. Lâm Hữu Hân lấy ra hơn 50 loại tài liệu, bao gồm 3 món trung phẩm thông thiên linh bảo loại công kích, bị Tả Thiên Bằng, Vạn Quỷ Chân Nhân cùng Bách Hoa Phu Nhân đổi đi. Vạn Quỷ Chân Nhân lấy ra không ít tài liệu yêu thú, muốn trao đổi tài liệu âm thuộc tính, Tây Môn Long vậy, mà có thể lấy ra 1 khối huyền minh quỷ 13.000 năm trao đổi. Hơn nửa canh giờ sau, trao đổi kết thúc, 7 người Vương Trường Sinh bắt đầu nói chuyện phiếm. Tán gẫu một chút, đề tài liền kéo đến dị tộc. Vạn Quỷ Chân Nhân nhìn về phía Vương Trường Sinh, cười nói, Vương Đạo Hữu, trận chiến này qua đi, thanh liên tiên lữ ở huyền linh đại lục không ai không biết, không ai không hiểu. Người sợ nổi tiếng lợn sợ béo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chiến một trận thành danh, đây là chuyện tốt, nhưng ngày sau bùng nổ chủng tộc đại chiến, Vương gia có thể sẽ trở thành mục tiêu của dị tộc, Lý gia chính là vết xe đổ. Vương Trường Sinh đã sớm cân nhắc đến một điểm này, tranh thủ ở trước khi chủng tộc đại chiến một lần sau tiến đến, gia tộc xuất hiện thêm mấy tu sĩ hợp thể. Đoàn Thông Thiên, Vương Thanh Sơn, Vương Nhất Đao, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Phong, đều là nhân tuyển thích hợp. Cơ danh mà thôi, không có gì. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, 6 người bọn Tống Vân Long cũng không dám xem nhẹ, Tinh Hỏa tộc và Dạ Xa tộc đều truyền ra tin tức, chiến lực của thanh niên tiên nữ có thể so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Tống Đạo Hữu, ngươi tổ chức đại thọ, có tổ chức tỷ thí luận bàn hay không, để tiểu bối cũng hưởng một chút không khí vui mừng. Tây Môn Long cười ha ha nói, nếu là có thể thông gia với Vương gia cùng Tống gia, Tây Môn gia liền có thêm 2 ngoại viện cường đại, ngày sau đầu nhập vào Trấn Hải Cung cũng có thể tốt hơn một chút. Tống Vân Long gật gật đầu, đương nhiên, xem hậu bối của ai có thể đạt được hàng đầu. Nếu muốn thông gia, đệ tử Tống gia tự nhiên muốn kết làm song tu đạo lữ von con cháu trung tâm Vương gia. Để tiểu bối tỷ thí luận bàn, có thể tìm được một ít hạt giống ưu tú. Cháu của ta học được một ít gia long, vừa lúc để hắn kiến thức một phen thần thông của hậu bối các vị đạo hữu. Tả Thiên Bằng bày tỏ rất đồng ý. Bách Hoa Phu Nhân và Vạn Quỷ Chân Nhân là tán tu, bọn họ tham gia đại thọ Tống Vân Long mục đích chủ yếu là trao đổi đồ vật, tiếp theo là mở rộng mạng lưới quan hệ, bây giờ trao đổi xong đồ vật, còn lại chỉ là góp mặt cho có. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, các vị khách bọn Vương Trường Sinh, Tả Thiên Bằng lục tục lui ra, quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Tống Vân Long lấy ra một tấm la bàn đưa tinh màu vàng, đánh vào một pháp quyết, phân phó, Tử Vân, ngươi cùng Tử Phong tới đây một chuyến, ta có lời muốn nói với các ngươi. Vâng, lão tổ tông, chúng ta lập tức tới. La bàn đưa tinh truyền đến một giọng nữ tử dễ nghe. Một lát sau, một thiếu nữ váy lam ngũ quan tinh xảo cùng một thanh niên áo xanh khuôn mặt anh tuấn xuất hiện ở trước mặt Tống Vân Long. Thiếu nữ váy lam tên Tống Tử Vân, Mộc Thủy Song Linh Căn, thanh niên áo xanh tên Tống Tử Phong, tu sĩ Phong Linh Căn, bọn họ là tộc nhân tương đối xuất sắc của Tống gia, cũng là đối tượng Tống Vân Long trọng điểm bồi dưỡng. Hai người trước mắt đều là Nguyên Anh Kỳ, tu vi Tống Tử Phong cao hơn một chút. Các ngươi chiêu đãi tu sĩ Vương gia, Tây Môn gia cùng Vân Tiêu Môn cho tốt, kết bạn thêm mấy bằng hữu, có lợi đối với con đường ngày sau của các ngươi. Tống Vân Long dặn dò, hắn tổ chức đại thọ. Một là tạo giao tình với Vương Trường Sinh, hai là trao đổi đồ vật, ba là trải đường cho tiểu bối, mở rộng mạng lưới quan hệ của tiểu bối. Tiểu bối có thể đi theo Vương Trường Sinh, Tây Môn Long cùng Tả Thiên Bằng đến chúc thọ, tự nhiên là tinh nhuệ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người này tương lai sẽ là cao tầng của thế lực tương ứng. Vâng, lão tổ tông. Tống Tử Vân và Tống Tử Phong lập tức đáp ứng. Non nửa tháng kế tiếp, lục tục có khách chạy tới Tống gia. Có thủ lãnh môn phái tu tiên, cũng có tán tu cấp cao. Tu sĩ hợp thể bọn Vương Trường Sinh tụ tập cùng một chỗ, trao đổi tâm đắc tu luyện, bàn luận trời đất. Tống gia cũng sắp xếp tiểu bối tiếp đón đám người Vương Như Ý. Tu sĩ luyện khí cũng có con cháu Tống gia tiếp khách, tuyệt không chậm trễ. Một tòa trang viên diện tích rất lớn, thủy tạ hành lang, vườn hoa kỳ thạch. Một tòa đình đá màu xanh sáu cạnh, bọn Tống Tử Phong, Vương Như Ý, Vương Như Mộng, Vương Quảng Minh trên trăm vị tu sĩ Nguyên Anh tụ tập ở trong đình đá màu xanh, uống trà nói chuyện phiếm. Ngày đại danh Vương gia khôi lỗi trận đã lâu, Vương tiên tử, không biết có thể chỉ giáo đôi chút hay không? Một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn nhìn về phía Vương Như Ý, cười ha ha nói, muốn kiến thức khôi lỗi trận vương gia chúng ta, trước qua một cửa ải này của ta. Một thanh niên áo lam bộ dạng tháo vát trầm giọng nói, hắn đeo một hộp kiếm màu lam tinh xảo đẹp đẽ, trên hộp kiếm có khắc một đóa hoa sen màu xanh. Vương Quảng Minh, hắn lấy tư chất tứ linh căn tu luyện đến nguyên anh kỳ, ở trong tiểu bối vương gia có chút danh tiếng, khó được có cơ hội biểu hiện, Vương Quảng Minh tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tộc nhân một lần này đi theo Vương Trường Sinh đến chúc thọ không ít, hắn muốn tìm cơ hội biểu hiện, mới có cơ hội tiến vào tầm mắt Vương Trường Sinh. Luận tư chất, tộc nhân trong tộc ưu tú hơn hắn có rất nhiều, luận tu vi, bạn cùng lứa tuổi tu vi cao hơn hắn có cả đống, Vương Quảng Minh muốn được gia tộc coi trọng, phải tìm cơ hội biểu hiện. Nếu là tại hạ thắng thì sao, Vương Tiên Tử liền luận bàn với ta. Thanh niên áo vàng vẻ mặt nghiêm túc, đầy chờ mong nhìn về phía Vương Như Ý. Nếu là có thể thắng hậu nhân của Vương Trường Sinh, có thể nói là đoạt hết nổi bật. Vương Như Ý gật gật đầu, một lời đã định. Vương Tiên Tử cũng đã nói như vậy, thập nhị đệ, ngươi luận bàn với Vương Đạo Hữu một phen. Một thanh niên áo bạc khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan anh tuấn mỉm cười nói. Tên Môn Đình, nguyên anh hậu kỳ, hắn là tu sĩ Lôi Linh Căn, phái đồng tộc luận bàn với Vương Như Ý, xem uy lực của khôi lỗi trận, cho dù thua cũng không mất mặt. Đến lúc đó hắn lại ra mặt luận bàn với Vương Như Ý. Được, Tống Đạo Hữu, có thể tìm một chỗ đất rộng rãi cho chúng ta hay không? Thanh niên áo vàng gật đầu, nhìn về phía Tống Tử Phong. Tống Tử Phong gật đầu, hắn đã sớm cân nhắc đến một điểm này, dẫn theo các tu sĩ rời khỏi trang viên, tới một thung lũng thật lớn ba mặt có núi bao quanh, bố trí trận pháp, để hai người Vương Quảng Minh buông tay ra chân, bọn họ đứng ở trên một ngọn núi xem cuộc chiến. Tỷ thí vừa bắt đầu, thanh niên áo vàng đã lấy ra một cây cờ phướng lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt cờ phướng màu vàng sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, hình thể tăng vọt, cắm trên mặt đất, một trận cuồng phong màu vàng thổi quét ra, bảo vệ hắn. Chân phải hắn hướng mặt đất giẫm nhẹ một cái, mặt đất hóa đất thành cát, vô số hạt cát màu vàng bay lên, cuồng phong từng cơn. Hắn vừa làm xong những thứ này, một đợt tiếng kiếm ngân vang dội truyền vào bên tai. Một mảng lớn kiếm khí sắc bén màu xanh càng quét đến. Thanh niên áo vàng bấm pháp quyết, ngọc bội màu vàng ở ngực sáng lên hào quang màu vàng chói mắt. Một màn hào quang màu vàng dày đặc bỗng dưng hiện lên, đồng thời đánh vào cờ phướng màu vàng một pháp quyết. Vô số hạt cát màu vàng ngưng tụ lại với nhau, hóa thành những cây đao cát màu vàng, nghênh đón. Sau khi một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, kiếm khí cùng đao cát màu vàng đồng quy vô tận, khói bụi cuồn cuộn. Một cây phi kiếm lóe ra hào quang màu lam không chút dấu hiệu từ trong khói bụi bay ra, chém nát cơn lốc màu vàng, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng vội vàng lấy ra một tấm khiên lóe ra hào quang màu vàng, chặn phi kiếm màu lam. Vương Quảng Minh lấy ra một cái hồ lô màu đen to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết, hình thể hồ lô màu đen tăng vọt, phun ra một mảng lớn chất lỏng màu đen gai mũi. Chất lỏng màu đen đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một con mãng xà lớn màu đen dài hơn trăm trượng. Đánh lên tấm khiên màu vàng, bốc lên một làn khói, liên quan tấm khiên màu vàng lóe lên không ngừng, nhanh chóng ảm đạm. Hắn bấm kiếm quyết, phi kiếm màu lam nở rộ liên quan, chém tấm khiên màu vàng thành hai nửa, khói bụi tản ra. Mảng xà lớn màu đen đánh lên màn hào quang màu vàng, liên quan của màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống. Phi kiếm màu lam như bộ dưa thái rau, thoải mái đánh tan màn hào quang màu vàng. Một tia chớp màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, bổ trúng phi kiếm màu lam. Phi kiếm màu lam nhẹ nhàng rung rẩy, một đạo lôi quang màu bạc sáng lên, Tây Môn Đình hiện ra, ánh mắt âm trầm, trầm giọng nói, trận tỷ thí này, Vương Đạo Hữu thắng, để ta tới gặp Vương Đạo Hữu một chút. Thanh niên áo vàng bị dọa toát mồ hôi lạnh, truyền âm nói, Thất ca cẩn thận, món bảo vật đó của hắn tính ăn mòn rất mạnh. Vương Quảng Minh gật đầu nói, được, xin chỉ giáo. Hồ lô màu đen là một món linh bảo hóa thi hồ. Đây là bảo vật hắn bỏ giá cao mời tộc lão luyện chế. Hóa thi hồ lợi dụng nhiều loại tài liệu âm độc luyện chế thành, có thể phóng ra hóa thi thủy đã thương địch thủ, hóa thi thủy kịch độc vô cùng, tính ăn mòn rất mạnh. Có hóa thi hồ giúp đỡ, Vương Quảng Minh xông vào ly hỏa luyện yêu tháp thoải mái hơn không ít. Tây Môn Đình buông hai tay chà sát, ở ngoài thân trào ra vô số hồ quang màu bạc, hai tay hướng về Vương Quảng Minh nhẹ nhàng vỗ một phát, hai tia chớp màu bạc thô to bắn ra, hướng thẳng đến Vương Quảng Minh. Vương Quảng Minh bấm kiếm quyết, phi kiếm màu lam nở rộ linh quang, một mảng lớn kiếm khí màu lam sắc bén thổi quét ra, chặn hai tia chớp màu bạc đánh tới. Sắc trời đột nhiên tối đi, đồng thời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Trong lòng Vương Quảng Minh thầm kêu không ổn, vội vàng lấy ra một viên châu lóe ra hào quang màu lam, sau khi vòng quanh hắn bay lượn một vòng, hóa thành một màn nước màu lam dày đặc, bảo vệ toàn thân. Phi kiếm màu lam hóa thành một cầu vòng màu lam, lao thẳng đến Tây Môn Đình. Lưng Tây Môn Đình sáng lên một đạo hào quang vàng kim, một đôi cánh lông vũ màu vàng lớn cả trượng bỗng hiện lên, mặt ngoài cánh lông vũ màu vàng tràn ngập lượng lớn hồ quang màu vàng, linh quang lóe lên không ngừng, rõ ràng là một món linh bảo. Tây Môn Đình nhẹ nhàng vỗ cánh lông vũ màu vàng trên lưng, từ tại chỗ biến mất, một đám mây sét thật lớn xuất hiện ở trên không thung lũng, chớp lóe sấm rền, từng tia chớp màu bạc thô to đánh xuống, bao phủ bóng người Vương Quảng Minh. Phi kiếm màu lam muốn công kích Tây Môn Đình, Tây Môn Đình hoặc phóng ra tia chớp màu bạc ngăn cản, hoặc thi triển lôi độn thuật tránh né. Tiếng sấm sét âm âm âm vang tận mây xanh, thung lũng tựa như biến thành biểu sét màu bạc. Tây Môn Đình lật bàn tay phải, lấy ra một cây cờ phướng lóe ra hào quang vàng kim, trên mặt cờ toát ra lượng lớn hồ quang màu vàng. Tây Môn đạo hữu dừng tay, ta nhận thua. Trong lôi quang màu bạc truyền ra tiếng của Vương Quảng Minh. Tây Môn Đình hơi sửng sốt, hắn vốn cho rằng phải có một trận ác chiến, không ngờ Vương Quảng Minh nhanh như vậy đã nhận thua. Hắn thu lại pháp quyết, mây sét tan đi, lôi quang màu bạc cũng theo đó tan đi. Vương Quảng Minh đứng ở trong một cái hố lớn bốc ra khói đen, trên người bao phủ một màn hào quang linh quang ám đạm. Lôi hệ đạo pháp lực phá hoại kinh người, Tây Môn Đình lại có linh bảo lôi thuộc tính. Nếu luận bàn, Vương Quảng Minh không có nắm chắc đánh bại Tây Môn Đình, tiếp tục đánh, bảo vật của hắn đều sẽ bị hủy. Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn quyết đoán nhận thua. Hắn đã thắng một trận, không tính là mất mặt. Biết rõ thực lực không bằng người ta, cứ đòi liều mạng với đối phương, như vậy không sáng suốt. Đa tạ, Vương đạo hữu. Ánh mắt Tây Môn Đình nhìn về phía Vương Như Ý, trầm giọng nói, Vương tiên tử, xin chỉ giáo. Linh hoa, hoa, dày, ủng của Vương Như Ý sáng lên một đợt hào quang màu đỏ, bay tới đáp bên trong thung lũng. Vương Quảng Minh thu hồi bảo vật, bay đến trên một ngọn núi xem cuộc chiến. Tỷ thí vừa bắt đầu, Tây Môn Đình nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một tiếng chim hót vang vọng cất lên, một đạo hào quang vàng kim từ vòng tay linh thú bay ra. Rõ ràng là một con chim to lớn màu vàng có hai cái đầu, quanh thân bọc các tia hồ quang màu vàng, tản mát ra khí tức cuồng bạo. Song thủ lôi ưng linh cầm bậc 4, tinh thông lôi pháp. Vương Như Ý bình thản cười, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, một đạo hào quang màu đỏ từ vòng tay linh thú bay ra, rõ ràng là một con giao long màu đỏ dài hơn trăm trượng, toàn thân bao phủ lượng lớn vải màu đỏ, dưới bụng là bốn cái vuốt trồng màu đỏ thật lớn. Xích hỏa giao bậc 4, Vương gia luôn bồi dưỡng giao long bậc 3 bậc 4 vẫn là không ít. Vương Như Ý sau khi tiến vào kết đan kỳ, Vương Trường Sinh chọn cho nàng một con xích hỏa giao bậc 3 thượng phẩm, để Vương Như Ý chăn nuôi. Vương Như Ý không cần nát lòng, vì bồi dưỡng xích hỏa giao, có tộc nhân cấp thấp hỗ trợ chăn nuôi xích hỏa giao, nàng ngẫu nhiên mang xích hỏa giao xông vào ly hỏa luyện yêu tháp. Sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ, gia tộc hỗ trợ, khiến xích hỏa giao của Vương Như Ý tiến vào bậc 4. Làm con em trung tâm của Vương gia, Vương Như Ý hưởng thụ được chiếu cố mọi phương diện, công pháp, bản mạng pháp bảo, linh thú, hộ thân linh phù, động phủ, đều là thượng giai, không thua kém đệ tử trung tâm thần binh môn, Cửu Diễn môn, các thế lực lớn một chút nào. Nhìn thấy xích hỏa giao, sắc mặt Tây Môn Đình ngưng trọng hẳn lên. Vương Như Ý tuổi trẻ đã có tu vi Nguyên Anh kỳ, còn có giao long bậc 4, còn em Vương gia khác lấy nàng đứng đầu, Vương Như Ý hẳn là tộc nhân trung tâm của Vương gia. Song thủ lôi ưng phát ra một tiếng hót, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, vô số hồ quang màu vàng tuôn trào ra, lao thẳng đến xích hỏa giao. Xích hỏa giao mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một đạo yêu hỏa màu đỏ, nghênh đón. Âm âm âm, lôi quang màu vàng cùng ánh lửa màu đỏ đang xen. Vương Như Ý phất tay áo, một quả cầu màu xanh cùng một quả cầu màu vàng bắn ra, đều đánh vào một pháp quyết. Chỉ nghe hai tiếng cơ quan vang lên, hai quả cầu nhất thời nở rộ linh quang, hóa thành một con rối chim ưng lớn màu xanh cùng một con rối vượng to lớn màu vàng. Con rối chim ưng to lớn nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, phóng ra mấy trăm lưỡi đao gió màu xanh, lao thẳng đến Tây Môn Đình. Con rối vượng to lớn sải bước đi về phía Tây Môn Đình. Đi mỗi một bước, mặt đất nhoáng lên một lần rất khẽ. Tây Môn Đình bấm pháp quyết, trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét vang vọng, một đám mây sét thật lớn xuất hiện ở bầu trời, chớp lóe sấm rền, từng tia chớp màu bạc thô to lục tục đánh xuống. Cùng lúc đó, tấm gương nhỏ màu xanh trong tay hắn sáng lên thanh quang chói mắt, phun ra một cột sét màu xanh thô to, lao thẳng đến con rối hình người. Vương Như Ý lấy ra hai quả cầu kim loại ánh vàng rực rỡ, các đánh vào một pháp quyết. Hai quả cầu kim loại hóa thành một con rối hình người cầm trường cung màu vàng cùng giáp sĩ hình người mặc chiến giáp màu vàng. Nàng bấm pháp quyết, con rối hình người tay trái cầm cung, tay phải kéo dây cung, sau đó buông dây cung. Một mũi tên ánh sáng màu vàng bắn ra, lao thẳng đến Tây Môn Đình. Giáp sĩ hình người không nhúc nhích, đứng ở tại chỗ bảo hộ Vương Như Ý. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường tự nhiên không có cách nào đồng thời khống chế bốn con rối thú bậc bốn. Vương Như Ý từ nhỏ đã dùng linh đan dự dược tăng trưởng thần thức, luyện khí kỳ đã bắt đầu dùng ngọc bội dưỡng hồn làm từ dưỡng hồn 1-3 vạn năm, thần thức vượt xa tu sĩ cung cấp. Toàn bộ vương gia, không bao nhiêu tộc nhân có đãi ngộ này. Chờ nàng tiến vào hóa thần kỳ, có thể tu luyện thái hư đoán thần quyết, thần thức sẽ càng thêm cường đại. Ầm ầm ầm, hào quang màu xanh, hào quang màu đỏ, hào quang màu vàng cùng hào quang màu bạc đang xen, sóng khí cuồn cuộn. Con rối chim ưng to lớn từ trên cao lao xuống, Tây Môn Đình đang muốn tránh đi, chân phải con rối vượn to lớn thú hung hăng dẫm xuống đất một cái. Một luồng trọng lực cường đại bỗng dưng hiện lên, Tây Môn Đình cảm giác thân thể trầm xuống, như lâm vào trong vũng bùn. Đôi mắt con rối vượn to lớn thú đều bắn ra một đạo hào quang màu vàng, hướng thẳng đến Tây Môn Đình, một mũi tên ánh sáng màu vàng theo sát sau đó. Ngoài thân Tây Môn Đình nở rộ lôi quang, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh lông vũ màu vàng trên lưng, biến mất khỏi tại chỗ. Cùng lúc đó, song thủ lôi ưng nhẹ nhàng vỗ cánh, hóa thành một đạo lôi quang màu vàng biến mất. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.